1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, bận rộn. Lý Hòa rụi rụi con mắt, ăn mặc đại quần cộc cùng sau lưng, cùng dép lê, liền mở ra cửa, ngáp một cái, duỗi ra lưng mỏi, cũng không có cảm giác đến oi bức. Sáng sớm là mùa hạ bên trong một ngày thoải mái nhất thời khắc. Lão Lý đầu ngược lại là tinh thần phấn chấn. Đã sớm bận rộn, Hà Nha đầu nói rất đúng. Loại người như ngươi nhất định phải đưa đi ức khổ tư ngọt. Một lần nữa nấu lại cải tạo. Chuyện xưa kêu cái gì? Muốn làm quan, sợ phiền phức nhiều. Muốn ăn cơm, sợ cọ nồi. Lý Hòa cười nói, ta là thật cầm kỳ thư họa sẽ không? Giặt quần áo nấu cơm ngại mệt mỏi. Lại chui đầu vào trong phòng tìm một vòng, bàn chải đánh răng, khăn mặt một cái tìm không gặp, đoán chừng dọn nhà thời điểm không biết ổ đi nơi nào. Xoay người đi phòng bếp, Hà Phương chính hướng bát cháo trong nồi thả muối trứng vịt. Lý Hòa nhìn có chút thèm, nhiều thả mấy cái, ta có thể ăn. Hà Phương nhìn Lý Hòa một đôi mắt tại trên bệ cửa sổ nhìn đến nhìn đi. Nói, người bàn chải đánh răng khăn mặt đều tại miệng giếng bên cạnh. Không cho phép dùng nước máy. Đòi tiền đâu, miệng giếng không lớn. Lý Hòa đem bên cạnh giếng lên rêu đều lay xuống dưới. Thăm dò xem xét, chí ít vào hơn 20 mét sâu. Đánh một thùng nước đi lên. Nước giếng thật lạnh, rửa mặt, nháy mắt nâng cao tinh thần. Ngẩng đầu một mảnh tươi tốt dàn cây nho. Xanh biếc nho lá vườn chính là một mảnh hưng mậu thời điểm. Dây cây nho rút ra chạc cây thuận đỡ mộc trèo lên trên. Không ít trên phiến lá có mấp mô lỗ hổng. Đây là chiêu trùng. Trên phiến lá có chút côn trùng còn không tính cái gì. Ảnh hưởng không lớn. Thuận tay hái được một cái nho xanh thả miệng bên trong. Lập tức vẻ mặt cầu xin phun ra. Chua ê răng. Hậu viện cũng có một cái phòng khách, đồng thời cũng là bữa ăn ở giữa. Phải hai bên cửa trang lên vậy mà là một bộ long du phượng múa câu đối. Vế trên là, vô sự này tĩnh tỏa. Vế dưới là, có phúc phương đọc sách. Lại nhìn môn kia lông mày lên là, nguyện nghe mình qua. Khí ngạo, vận chân, đây là điển hình tinh xá bố cục. Người cũng biết lão vu đầu tăng tổ là cái đâm người giấy. Hiểu chút âm dương sự tình. Vì lẽ đó phòng không bàn mà hợp chu dịch bát quái chi tưởng. Kỳ sừng đình nghỉ mát. Bốn khỏa đại thụ. So sánh khập khiễng thiên nguyên tròm sao chi thế. Lúc này Lý lão đầu vào cửa xen vào nói. Phòng này ngươi là kiếm bộn rồi. Đi, đừng đi dạo lung tung. Dùng sáp dầu đem ngươi tất cả tử đàn đồ dùng trong nhà xoa một lần. Không thể dính một điểm nước. Lý Hòa trước mắt quý báu đồ dùng trong nhà ít nói cũng có 300 kiện. Tiền viện hậu viện 15 gian phòng ốc bầy tràn đầy. Thật là dựa theo Lý lão đầu bố trí. Trưng bày một tia không loạn. Lý lão đầu trong tay chính ôm một cái tử sa nói ấm. Một bên thưởng trà. Một bên dùng tay vuốt ve, Lý Hòa nhìn xem cái kia ấm trà giống như chưa thấy qua. Ly Kỳ nói, Lý Thúc, ta ấm trà chỉ có như vậy mười mấy thanh, không nhớ rõ có cái này à, người có thể thu gom. Liền không thể ta cất giữ, đây là chính ta đi móc, ta là ưa thích cực kỳ cái này ấm trà, ta điểm này tiền là thu không đến mấy món à, Lý Hòa mắt ủng ục nhất chuyển. Cười nói, Lý Thúc, ngươi nhìn ta bỏ tiền, ngươi lão bị liên lụy, ra ngoài cho ta thu thế nào, ngươi yên tâm, không cho ngươi toi công bận rộn. Lý lão đầu sửng sốt nói, ta cho ngươi thu, cũng không phải không được, ta không cần ngươi chỗ tốt, ngươi quản ta ăn ở, ta đã cảm thấy nhân nghĩa, mấu chốt ngươi có bao nhiêu tiền. Lý Hòa cười hắc hắc nói. Đừng giả bộ hồ đồ a, ngươi lão, ta cũng không tin ta mấy cái kia đại bình tiền ngươi chưa nhìn thấy. Ít và ít cũng có hơn 10 vạn đi, Nếu là không đủ, gỗ dầu nơi đó còn có hai chúng ta chưa phân sổ sách. Cũng có hơn 20 vạn, được. Ta dùng tiền ngươi không đau lòng liền tốt, Lý lão đầu mặt đỏ lên. Sau đó lại thấp giọng nói, Bắc Cực miếu nhà kho kia biết không được. Thật nhiều người nhìn chằm chằm đâu. Phá bốn cú vậy sẽ thật nhiều đồ vật chồng chất nơi đó đâu. Nghe nói bên trong còn có Trương Bá Quân siêu tập. Chỉ cần có tiền liền không sợ cả không đến. Lý Hòa nghe trong lòng giật mình. Toàn ngươi làm chủ, không đau lòng tiền, không đủ làm liền nói, ăn xong điểm tâm. Tô Minh cũng tới, sau đó riêng phần mình bắt đầu bận rộn. Lý lão đầu liền một đầu đâm vào tầng hầm không ra. Lý Hòa mang theo Tô Minh, dùng một cây dài cây gậy trúc, một đầu quấn lên một cái cỏ tranh, đem nóc phòng, trên vách tường mạc nhện, cho bụi một lần lại một lần soát. Trong phòng lập tức cho bụi bay lên, người cũng thành đầy bụi đất, chờ hết thảy đều kết thúc, lại dùng chổi lông gà, giữ cửa khung, trên bệ cửa sổ cho bụi quét dọn đến nhẹ nhàng thoải mái. Pha lê cũng sáng bóng thấu triệt sáng tỏ, cuối cùng lại đem trên đất tạp vật cùng cho bụi quét dọn một lần, kéo đến sạch sẽ. Hà Phương sáng sớm liền bắt đầu tháo giặt chăn mền ga giường, phơi nắng đệm chăn, tận dụng mọi thứ vội vàng tẩy màn cửa, quét dọn gian phòng các ngõ ngách, lại đem đồ dùng trong nhà từng cái xoa một lần. Thu thập qua phòng, lập tức sáng rỡ rất nhiều, cũng có ra cảm giác, giữa trưa nóng lại có chút không chịu nổi. Ngược lại một chậu nước lạnh tại cửa ra vào phơi nóng hổi xi măng trên mặt đất. Chỉ chốc lát liền biến thành một luồng hơi nước. Trong chốc lát liền biến mất vô tung vô ảnh. Mặt trời chiều ngã về Tây. Mệt nhọc người tại thiên nhai. Một ngày thời gian, dày vò mệt chết người. Lý Hòa một điểm khí lực là không có. Thế nhưng là đây chỉ là đơn giản quét dọn vệ sinh. Mặt tường còn không có quét vôi đâu. Xem ra muốn an bài đến lần sau. Cơm tối rất phong phú. Mấy người đều là có thể uống rượu. Hà Phương đều bưng chén lên. Lý lão đầu cũng không được yếu thế. Bốn người nâng ly cạn chén. Vô cùng náo nhiệt. Đem Tô Minh đưa tiễn. Lý Hòa lúc đầu nghĩ trực tiếp đi ngủ. Có thể trời quá nóng. Ngủ ngon giấc quả thực liền thành một loại hy vọng xa vời. Rất nhiều người tại cửa ngõ hai bên chiếm cứ có lợi địa hình hóng mát. Còn hữu dụng ghế mây. Còn có dùng chiếu ngả ra đất nghỉ. Đưa mắt nhìn lại. Cửa ngõ hai bên. Người buôn bán nhỏ. Tam giáo cửu lưu. Các loại tướng ngủ. Nhìn một cái không sót gì. Đương nhiên. Lấy nam tính làm chủ. Có người một mực ngủ đến nửa đêm, sau đó về nhà ngủ tiếp. Lý Hòa cũng chưa đi đến phòng. Trong sân kéo cái dây điện, đổi cái bóng đèn lớn, rời cái ghế nằm trong sân hóng mát. Một cái tay bưng ấm trà, một cái tay đang nhìn Tô Minh đưa tới khế nhà. Nhìn xem đỏ chót con dấu, liền Lý Hòa chính mình cũng không nhịn được bật cười lên. Trong tay mình đã có 6 bộ phòng ở. Tối thiểu đời này sẽ không vì phòng ở phát sầu. Hà Phương nhếch miệng, ta nhìn ngươi bây giờ càng lúc càng giống thần dữ của. Ta không phải tham tài, ta chỉ là yêu quý thu thập nhân dân tệ. Lý Hòa lại hỏi, ta nhớ được ngươi cũng là vạn nguyên hộ đi. Tiền đừng buông tay bên trong a. Nghe ta, đuổi minh ngươi cũng mua một bộ. Qua thôn này cũng không có tiệm này. Vạn nguyên hộ này lại hẳn là sẽ không ít. Trên báo chí này lại đều là phô thiên cái địa tuyên truyền làm giàu quang vinh. Vạn nguyên hộ, cái từ này theo 79 năm tuyên truyền đến bây giờ. Tối thiểu là nổi tiếng. Đương nhiên đại bộ phận đều là tiếng trầm phát đại tài. Tuyệt đối sẽ không rêu rao. Tỉ như về sau cát bên trong ô tô Lý Sách Phục. Sóng ti đạp áo lông Cao Đức Phục. Vạn tượng lỗ quan cầu. Lý Hòa tại phòng đoán này lại bọn hắn hẳn là cùng mình đồng dạng tránh trong phòng kiếm tiền đi. Làm giàu là quang vinh tài cách mở ra thời đại khẩu hiệu phát tài ở thời điểm này báo chí tuyên. Truyền đều nói quang vinh, dư luận dẫn hướng là ủng hộ. Bằng 05 đồ đần hạt dưa cũng không thể trở thành 83 năm đầu đề tin tức. Hà Phương không xác định nói, vậy ta cũng mua một bộ. Thế nhưng là sau khi tốt nghiệp đơn vị cũng chia phòng a. Lý Hòa xẹp xẹp miệng, vừa mới bắt đầu tốt nghiệp sao có thể chia phòng? Chỉ là cho ngươi cái ký túc xá mà thôi, chính là phân phòng ở đều chưa ta phòng bếp lớn, có làm được cái gì? Nhanh mua, mua, mua, chính là Tô Minh ta đều để hắn mua hai bộ. Lý Hòa đẩy Hà Phương tâm động, ai không thích ở rộng lớn rộng thoáng phòng ở a, đặc biệt là nữ nhân. Hà Phương cắn răng một cái, đi, ta nghe ngươi, cuối tuần nghỉ ngơi nhìn phòng ở, vừa rạng sáng ngày thứ hai. Lý Hòa cưỡi xe đạp mang theo Hà Phương đi trường học. Lại bắt đầu phòng học phòng ngủ hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.